Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nhổ nước bọt tiểu năng thủ. Con gái của biển, nguyên bản chuyện xưa là con gái của biển không có đạt được vương tử chân ái về. Sau biến thành bọt biển, mà trong đó có một cái phim truyện đoàn là vương tử cùng một nữ nhân khác kết hôn. Bùi Hy cũng đi. Theo phân tích nói, không biết cùng trước mắt cái này đưa gả đội ngũ có quan hệ hay không. Nàng chỉ cần cảm xúc không, lên đầu trí thông minh cũng tại tiêu chuẩn lên. Con gái của biển, cố sự này mọi người đều biết, nhưng đại bộ phận nam sinh đồng dạng đều sẽ không nhớ kỹ cố sự bên trong chi tiết. Phương diện này Bùi Hy vẫn rất có ưu thế. Bùi Hy đem chuyện xưa đại khái tương đối hoàn chỉnh nói một lần. Chuyện xưa ngay từ đầu là nhân ngư công chúa ghen tị cuộc sống của con người, bay tới trên mặt biển gặp được tàu thủy lên vương tử. Về sau cứu được vương tử, nhân ngư công chúa cứu được vương tử về sau liền đối với vương tử nhớ mãi không quên. Vì cùng vương tử cùng một chỗ tìm được phù thủy, dùng giọng hát của mình đổi lấy một đôi chân, nhưng cũng bị nguyền rủa. Nếu như không chiếm được chân ái liền sẽ hóa thành bọt biển. Bùi Hy đại khái tổng kết một cái chuyện xưa đại khái, có thể vương tử được cứu lên về sau lại tưởng rằng một nữ nhân khác cứu được nàng, đối nàng rất có hảo cảm, cuối cùng cưới nàng, nhân ngư công chúa như vậy hóa thành bọt biển. Nói cách khác, cho đến bây giờ chuyện xưa đại khái đã tiến triển đến con gái của biển đã mất đi giọng hát, biến thành nhân loại chạy đến trên lục địa đến, mà vương tử lập tức liền muốn cưới mặt khác nữ nhân kia. Si Thuấn vẻ mặt nghiêm túc, như vậy cũng liền mang ý nghĩa con gái của biển lập tức liền muốn hóa thành bọt biển. Nhiệm vụ của bọn hắn là thực hiện con gái của biển tâm nguyện. Nếu như nàng hóa thành bọt biển, người đều không tại, nhiệm vụ kia tự nhiên là thất bại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thôi Hạo Thành nhíu mày. Bọn hắn vẫn không có thể tìm tới con gái của biển. Vương tử lập tức liền muốn kết hôn. Bọn hắn còn có thể làm cái gì đây? Trước ngăn cản vương tử kết hôn đi. Liền trong lúc nói chuyện, Ân Vân Phù đã mang lấy bọn hắn. Tìm được đưa gả đội ngũ. Đạo diễn vừa mới còn đối với Ân Vân Phù tự tin hơn gấp trăm lần. Dị thường yên tâm, giờ phút này lại có chút cảm giác tự mình có phải hay không quá yên tâm. Ân Vân Phù mang theo các thành viên chỉ dùng ngũ phút liền chuẩn xác tìm được đưa gả đội ngũ. Cái này so với bọn hắn dựa theo Ân Vân Phù trước đó biểu hiện mà dự đoán ra thời gian giảm bớt đại khái 2/3, đạo diễn hai cái lông mày lũng lên, ánh trăng chỉ riêng tâm hoảng hoảng. Không có. Không quản Ân Vân Phù lợi hại hơn nữa, nàng dù sao vẫn là thuộc về nhân loại phạm trù. Đạo diễn yên lặng khuyên chính mình không cần hoảng, nhưng loại này khuyên cáo là thật giấu đầu lòi đuôi. Nếu quả thật không hoảng hốt, ai còn sẽ như vậy khuyên chính mình? Toàn bộ trang cảnh đều là có hàng chụp, cũng là dùng ban đêm hình thức. Người xem có thể thông qua hàng chụp trực quan xem đến hai cái đội ngũ là như thế nào tới gần. Ân Vân Phù lần theo thanh âm ép thẳng tới đưa gả đội ngũ, nhanh như vậy tìm đến đưa gả đội ngũ để khán giả kinh thán không thôi, mà cũng có người chú ý tới, bởi vì đưa gả đội ngũ tại tiếp nhận đạo diễn thông chi về sau sửa đổi tiến lên mục tiêu. Không còn là các thành viên chỗ căn cứ, hai cái đội ngũ tiến lên phương hướng cũng không phải là lẫn nhau, cũng liền không tại thẳng tắp bên trên. Ân Vân Phù nếu như chỉ là dựa theo đưa gả đội ngũ phát ra tới thanh âm, biết được đưa gả đội ngũ chỗ mục đích về sau căn cứ đưa gả đội ngũ lúc ấy chỗ mục đích phán định. Phương hướng nói, cái phương hướng này lại không ngừng điều chỉnh, hình thành một đầu vòng tròn, mà không phải một đường thẳng. Có thể khán giả nhìn thấy chính là một đường thẳng. Tựa như là Ân Vân Phù đã nhanh nhanh tính toán ra offline đội ngũ tốc độ tiến lên cùng phương hướng. cũng tính toán ra đội ngũ của bọn hắn có thể sẽ có tốc độ tiến lên. Dự đoán ra một cái giờ, bọn hắn thẳng tắp đến nơi đó thời điểm vừa vặn đưa gả đội ngũ cũng sẽ đến. Cũng chính là bọn hắn điểm tụ, nếu quả như thật là như thế này, kia Ân Vân Phù liền thật là đáng sợ, nhưng ở một ít cao năng người xem nhắc nhở hạ, cái khác khán giả cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được nữ nhân này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như chuyện này là trùng hợp, kia tỷ lệ đại khái tại 0.0001. Nếu như chuyện này không phải trùng hợp, như vậy Ân Vân Phù chỉ nhớ thoạt nhìn một chút cũng thua không cho thực lực của bản thân nàng. Thân thể cường hãn tố chất, nghe nhìn năng lực, cùng động vật không hiểu thân cận năng lực, lại thêm siêu mạnh mẽ não. Ách, khán giả cùng nhau hưng phấn lên. Làm sao bây giờ? Thôi Hạo Thành nhìn xem gần ngay trước mắt đưa gả đội ngũ. Bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, dọc theo con đường này Si Thuấn cùng Bùi Hy hai người phân tích. Cuối cùng cũng liền đạt được một cái ngăn cản vương tử kết hôn kết luận. Mục tiêu là có thể là thế nào ngăn cản? Dùng cái gì ngăn cản? Ghép nhân số nói bọn hắn không chiếm ưu nha. Liền coi như bọn họ không định chính diện chống lại, chỉ tiến hành quấy nhiễu tính tác chiến. Dương Đông kích Tây đoạt tân nương liền đi. Lấy bọn hắn hiện tại thể lực cùng tốc độ, đoán chừng đi ra ngoài không đến 50 mét liền sẽ bị bắt trở lại. Ân Vân Phù toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, bởi vì thần du thời gian quá phận nhiều, trên thực tế cũng không có quá làm rõ ràng toàn bộ nhiệm vụ hiện tại tình trạng. Nàng lại chưa từng nghe qua con gái của biển chuyện xưa. Không rõ vì cái gì vương tử kết hôn, vì cái gì con gái của biển liền lại biến thành bọt biển. Nàng thậm chí tự hỏi có phải hay không là một loại thủy tộc sinh vật biến ảo huyễn thuật. Đương nhiên nàng cũng không có hứng thú hiểu rõ. Loại chuyện này nàng không định hỗ trợ. Nếu như loại nhiệm vụ này tính Khâu ra tay trợ giúp, tiết mục tổ đoán chừng muốn đem nàng kéo đen. Xuất phát ghế trước tỷ cùng với nàng đã thông báo. Cùng tiết mục tổ giữ gìn mối quan hệ là rất có cần phải. Không quản tiết mục mà biểu hiện tốt bao nhiêu, ai cũng không biết tiết mục hậu kỳ biên tập có thể hay không cắt câu lấy nghĩa xuyên tạc nàng ý tứ. Ân Vân Phù tuy là không phải để ý như vậy chính mình tại đám fan hâm mộ cùng những người đi đường bên trong hình tượng, nhưng có một số việc xác thực không cần thiết quá khiêu khích. Nếu như đạo diễn Mân Thư Lăng biết giờ phút này Ân Vân Phù tâm lý hoạt động, có thể sẽ thật nhịn không được đối Ân Vân Phù hét lớn một tiếng. Nói hình như ngươi căn bản không có khiêu khích khúc mắc mục tổ đồng dạng. Phía trước làm những chuyện kia, từng cọc, từng kiện thứ nào không phải khiêu khích. Tại các thành viên trầm tư suy nghĩ muốn thế nào ngăn cản cái này hôn lễ tiến hành thời điểm, Ân Vân Phù suy nghĩ lần nữa phiêu đãng lái đi. Cái mũi của nàng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, có mùi máu tươi. Ân Vân Phù nhíu mày, nàng để tay xuống bên trong dây leo, hướng phía mùi máu tươi phiêu đãng đến phương hướng đi vài bước. Chỉ Diệp Lâm chú ý tới nàng rời đi. Trưởng môn, Ân Vân Phù đưa tay ngăn lại hắn tiếp tục nói chuyện. Hướng phía vị trí kia lại lần nữa đi tiếp mấy bước. Xa xa nàng đã thấy một mảnh lùm cây bên cạnh lộ ra ngoài nửa người. Thoạt nhìn tựa hồ là một con thỏ, lộ ra ngoài bộ phận này máu thịt be bét, để nàng chợt nhớ tới nàng tại hầu tử căn cứ nhìn thấy kia hai cỗ hầu tử thi thể. Nàng đến gần về sau kia mùi máu tanh nồng đậm để nàng cái này lấy máu mà sống đều cảm thấy có chút buồn nôn. Tinh tế vừa nghe, cái này máu tanh vị bên trong tựa hồ còn kèm theo cái gì để nàng chán ghét khí tức. Kỳ quái hơn cái này mặc dù là một con thỏ, nhưng là nàng tựa hồ thấy được máu thịt be bét trên thân thể có một ít mảnh tránh. Này đó mảnh tránh là cái gì? Là cát sỏi vẫn là vỏ sò, hoặc là kim cương thủy tinh? Cảm giác mỗi một dạng đều không phải rất giống. Mặc dù là trên hải đảo con thỏ, nhưng con thỏ trên người theo lý đến nói cũng không nên có những vật này đi. Nàng chính là muốn càng đi về phía trước một điểm liền nghe được sau lưng truyền đến Si Thuấn thanh. Ân trưởng môn, ngươi đang nhìn cái gì? Ân Lân Phù bước chân dừng lại, nghiêng mặt, không có gì, tùy tiện đi một chút. Si Thuấn cảm giác Ân Vân Phù không giống như là tùy tiện đi một chút. Khán giả cũng là như thế này cảm thấy. Thế nhưng là đi theo Ân Vân Phù follow PD dùng ống kính chụp quá Ân Vân Phù chỗ nhìn chăm chú quá. Phương hướng cũng không có phát hiện cái gì. Si Thuấn biết Ân Vân Phù hẳn là phát hiện cái gì. Nhưng cũng lý giải nàng không qua nghĩ nói với bọn họ. Đưa gả đội ngũ sắp rời đi. Chúng ta theo sau. Ân Phù nhẹ gật đầu. Quay người về tới trong đội ngũ. Tại trên hải đảo liên tục phát hiện 3 bộ thi thể động vật để tâm tình của nàng trở nên có chút nặng nề. Nàng đến hiện tại còn chưa hiểu những thi thể này đến cùng có liên quan gì. Trong mắt người ngoài chính là Ân Vân Phù phát dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài. Si Thuấn cùng cái khác mấy cái thành viên tại vừa mới trong thời gian thật ngắn thương lượng ra một. Cái ngăn cản hôn lễ đối sách chính là trước theo sau đến hôn lễ hiện trường nhìn xem. Tuy là đây đối với sách thực sự không giống như là nghiêm túc sau khi tự hỏi được đi ra. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Trời còn chưa sáng, mấy người bọn hắn trong tay cũng không đủ chiếu sáng vật phẩm. Muốn tại cái này trong rừng phát động tập kích căn bản cũng không thiết thực. Bám theo một đoạn, ước chừng qua mười mấy phút. Bọn hắn rốt cục đi theo đội ngũ đi tới một tòa loại cực lớn sân rộng. Các thành viên nhìn xem cái này tòa đại viện tử trợn mắt hốc mồm. Tường này là giấy sao? Làm sao nhìn như thế thận hoảng? Trong sân cây so với người còn nhiều. Ta liền vẫn cảm thấy khuya khoát đưa gả chuyện này lộ ra. Quỷ dị, chúng ta sẽ không là đi tới linh dị phiên bản con gái của biển đi. Ngươi nói thật đúng là, ngươi nói con gái của biển rõ ràng là phương Tây chuyện cổ tích. Tại sao phải dùng hoa hồng lớn kiểu Trung Quốc hôn lễ? Cái này chẳng phải nói rõ thuận tiện kiến tạo linh dị bầu không khí sao? Các thành viên đứng tại cửa viện đối với trước mặt sân nhỏ soi mói. Nghị luận ầm ĩ, nhiệm vụ lần nữa dừng lại. Tràng cảnh này thật dễ dàng để người hiểu sai. Khán giả mạch suy nghĩ đều bị mang chạy, rơi vào đường cùng, tiết mục tổ phát thanh vang lên lần nữa. Cái viện này dùng này đó giấy tường chỉ là không hy vọng quá phận phá hư hải đảo bản thổ hoàn cảnh. Dễ dàng tháo dỡ thanh lý, cũng không phải là có bất luận cái gì ý đồ. Mời các thành viên đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ trên đầu mối. Các thành viên, khán giả... Thật không phải là bởi vì kinh phí không đủ sao? Thôi Hạo Thành nhổ nước bọt nói. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai người tuổi trẻ lại xoáy khí. Tại phần lớn fan hâm mộ cùng người xem trong mắt hai người kia chính là đáng yêu đệ đệ. Lúc đầu tiết mục tổ là muốn để hai người bọn họ sinh động bầu không khí. Chế tạo cười điểm. Hiện tại tiết mục tổ phát hiện. Thôi Hạo Thành cùng Si Thuấn hai người xác thực sinh động bầu không khí. Chỉ bất quá một mực dùng tiết mục tổ đến sinh động bầu không khí. Tại hai người bọn họ cố gắng hạ, tiết mục tổ đã tối sầm đến cùng. Về sau còn muốn tẩy trắng cái gì cũng đã biến thành không có khả năng. Các thành viên đen xong tiết mục tổ cảm nhận được một tia tâm tình vui thích. Một đoàn người chuẩn bị tiến vào đại viện. Vừa muốn đi vào đại viện thời điểm liền bị Si Thuấn kêu dừng. Si Thuấn để các thành viên lui lại. Chính mình tiến lên tại cửa chính tới lui lui ý đồ thăm dò rõ ràng trong viện tình huống. Tiết mục tổ phát giác được hắn ý đồ. Trong lòng mắng một tiếng gian trá. Đạo diễn lập tức cấp trong viện nhân viên công tác ra lệnh. Các thành viên xem Si Thuấn đang bận. Bọn hắn cũng không có chuyện gì liền chuẩn bị móc ra trên người giấu cái chuối tiêu cho mình sữa. Một ngụm, chạy một đường bọn hắn cảm giác chính mình sắp phải chết. Ai biết bọn hắn vừa đem chuối tiêu móc ra liền thấy trong viện lao ra một đám ăn mặc cổ đại trang phục người, có ít người giơ cao lên cuốc, có ít người giơ cao lên liêm đao, còn có chút người cầm dây gai, hướng lấy bọn hắn kêu đánh kêu giết lao đến, đuổi đi này đó người xứ khác. Có người xứ khác tiến đến, mọi người xông lên a, không có hảo ý người xứ khác, nhanh đem bọn hắn đều cưỡng chế di rời. Nói là muốn đem bọn hắn cưỡng chế di rời, nhưng xem điệu bộ này càng giống như là muốn ngay tại chỗ giết bọn hắn. Dọa người, tất cả mọi người nắm tay bên trong chuối tiêu cùng nhau xoay người chạy. Mọi người hoảng hốt chạy bừa, một đường chạy chậm vào sau lưng rừng cây. Tiến vào rừng cây không bao lâu mọi người liền ý thức được một vấn đề. Không có sân nhỏ ánh đèn gia trì, bọn hắn lần nữa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà lần này, bên cạnh của bọn hắn không có ân vân phù. Tất cả mọi người đi rời ra, Bách Thể xui xẻo nhất. Lúc trước hắn lột chuối tiêu lột được nhất nhanh, đang chạy quá trình bên trong chuối tiêu theo đẩy ra ra bên trong trượt ra tới. Hắn cũng không biết hắn chuối tiêu rơi tại chỗ nào, nhưng lấy hiện tại tầm nhìn muốn tìm trở về là rất không có khả năng. Trên người hắn cũng chỉ còn lại một cái quả đào. Cái này đoán chừng là hắn tiếp xuống mấy giờ duy nhất nhiệt lượng nơi phát ra. Người trong viện còn không có trở về. Kiên nhẫn chính đối rừng cây nhỏ điều tra. Các thành viên cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Bách Thể nghe sau lưng vang động, chỉ có thể tiếp tục một đường cắm đầu chạy như điên. Nhìn thấy đất trống liền chui, nhìn thấy bụi cây cùng cây cối liền né tránh. Vận khí lại dù không sai, hắn dọc theo con đường này đều không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Chờ hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm an toàn, dừng lại nhìn thoáng qua sau lưng. Hắn follow PD không biết lúc nào cũng chạy mất. Bách Thể khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn xem bốn phía tối như mực một mảnh cũng không dám đi nữa. Tìm cái cây dựa vào ngồi xổm xuống bảo tồn thể lực. Thử nghiệm dùng mạch liên hệ tiết mục. Tình trạng của những người khác cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Không chỉ một mình hắn tại chạy trên đường mất chuối tiêu. Si Thuấn ngay cả thăm dò tại trong túi cây kia đều mất. Trực tiếp thời gian người xem số lượng đã ấm lên một chút. Những cái kia vốn là không có người ngủ nghe được trực tiếp thời gian phát sinh nặng biến cố lớn. Tin tức đều chạy tới. Hiện tại đại khái trực tiếp gian người xem số lượng đã đạt tới mười mấy vạn. So với ban ngày cao phong thời gian mấy ngàn vạn người xem cùng online số lượng tự nhiên là không thể so sánh. Nhưng đem so với trước, chỉ còn lại 1.000 không đến người xem cũng đã không phải là đồng dạng. Quang cảnh, khán giả nhìn xem các thành viên bối rối chạy trốn dáng vẻ cười đến hết sức vui mừng. Si Thuấn đã rất thảm rồi, nhưng là không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Thôi Hạo Thành còn chạy rớt một cái giày. Hắn giày mất về sau không còn dám động, lại bị trong viện thôn dân bổ hoạch. Thôi Hạo Thành nhìn xem vây quanh đến các thôn dân sinh không thể luyến. Trung Tây kết hợp, con gái của biển không có coi trọng vương tử lại coi trọng ngư dân nhi tử. Cái này kết hợp thực sự quá hoàn mỹ. Khán giả sắp cười nghiêng ngửa. Xem cái tiết mục này trước đó thật không biết Thôi Hạo Thành vậy mà là nhổ nước bọt tiểu năng thủ. Đạo diễn cũng thấy vui vẻ. Một đoạn này tiết mục hiệu quả là ổn thỏa nha. Thiệu Tử Dương dùng ngay tại chỗ ẩn núp phương pháp, tiến vào rừng cây nhỏ không lâu về sau liền giấu đến một mảng lớn trong bụi cỏ. Người xem nhìn xem cũng là cảm thấy hắn gan lớn, đại hắc đêm cũng thấy không rõ rót, ai biết trong bụi cỏ có hay không côn trùng hoặc là chuột. Nói không chừng còn có rắn đâu, đi theo hắn follow PD một mặt khổ bức, bị hắn một đầu đặt tại trong bụi cỏ. Cứ như vậy thật đúng là để hắn tránh khỏi. Trương Bình Quân cùng Thiệu Tử Dương hai người chạy nhất nhanh cũng chạy xa nhất. Chỉ Diệp Lâm một mực đi theo ân vân phù. Bốn người này không chờ một lúc liền chạy ra khỏi trong sân người lục soát phạm vi. Toàn bộ quá trình cười điểm không ngừng. Người xem lần nữa quỳ phục, người sống sót. Vô luận là thành viên vẫn là tiết mục tổ. Khán giả còn đang bật cười thời điểm. Bách thẻ follow PD đã liên hệ đạo diễn tổ. Ta mất dấu bách thẻ. Đạo diễn sau lưng mát lạnh. Cái gì gọi là mất dấu? Tiến vào rừng cây không bao lâu ta liền bị vấp một cái. Chờ ta đứng lên về sau bách thẻ người đã không thấy. Ở trong đó hắn còn nhận lầm người. Đem Thôi Hạo Thành nhận thành bách thẻ. Cùng nhầm phương hướng. Làm phát hiện người ta bên người còn có một cái follow PD thời điểm. Hắn mới ý thức tới hắn đem người đã đánh mất. Đạo diễn Tâm lập tức nắm chặt đứng lên. Không có quay phim. Hắn lập tức gọi người nhìn xem có thể hay không thu được bách thẻ thanh âm. Cũng không có. Mỗi một người nghệ sĩ phân phối mạch sẽ thông qua trên lưng trang bị phóng đại cũng vô tuyến phát ra. Tiết mục tổ nơi này có hay không tuyến tiếp thu trang bị. Sẽ đem nó xử lý sau đưa vào đại sảnh bốn phía ampli thả âm. Bộ phận này trang bị cùng quay phim là tách ra. Theo lý đến nói quay phim không có đuổi theo. Mạch là sẽ không đi ra vấn đề. Trừ phi chính là trùng hợp như vậy. Bách thẻ trên người Mai cũng hỏng hoặc là đã đánh mất. Hòn đảo lên còn bố trí đại lượng cố định camera. Hắn lập tức gọi người phía dưới tìm. Mọi người tại từng cái phân màn hình đều nhìn một vòng. Vậy mà đều không có thể tìm tới bách thẻ. Bọn hắn cũng đổ mang nhìn mỗi cái camera ghi chép. Ngay từ đầu xác thực có chụp tới bách thẻ. Ngồi rồi, hắn thật giống chạy nhầm phương hướng. Chạy ra chúng ta thu lại phạm vi. Tiết mục tổ tuy là đại thủ bút, nhưng cũng không thể thật tại toàn bộ hòn đảo lên toàn bộ bố trí lên camera. Phương án của bọn hắn bên trong nguyên bản liền chỉ tính toán sử dụng một nửa hòn đảo vị trí. Còn lại kia một nửa địa hình quá mức phức tạp. Bọn hắn muốn thanh lý ra một chút có thể lợi dụng địa điểm cũng là hữu tâm vô lực. Nếu là bách thẻ tiến vào khối khu vực này, kia thật phiền toái. Đạo diễn tuyến lên kích thích tổ bão táp. Cả người có chút đang phát run. Quyết định thật nhanh nói. Mau tìm, để nhân viên công tác cầm đèn pin thảm thức lục soát. Mấy cái chấp hành đạo diễn liếc nhau một cái. Nếu như làm như vậy, hiện đang tiến hành khâu nhiệm vụ liền tương đương với bị bên trong gãy mất. Cái này cùng thu lại tống nghệ cũng không đồng dạng. Thu lại tống nghệ có thể đem này đó ngoài ý muốn ống kính đều cắt đi. Nhưng bây giờ là tải trực tiếp. Nếu như bọn hắn lựa chọn làm như vậy liền tương đương với ra trực tiếp sự cố. Hiện tại tống nghệ tình thế tốt như vậy. Làm như vậy quả thực là tải tất cả nhân viên công tác trong lòng khoét một đao. Thế nhưng là thời gian không đợi người. Nếu như chỉ là người không thấy còn tốt. Nếu như là xảy ra ngoài ý muốn đâu. Bọn hắn cũng không đảm đương nổi. Mọi người căn cứ bách thẻ khả năng chạy đi vị trí là một cái đại khái vị trí xác định. Sau đó liền thông chi một chút đi. Không quản là trong tay cũng không có việc gì. Toàn bộ tiếp đến thông chi yêu cầu thả tay xuống lên tất cả mọi chuyện đi tìm người. Trong sân những công việc kia nhân viên đương nhiên cũng tiếp đến thông chi. Trong đó có ít người còn tại buộc chặt Thôi Hạo Thành. Có ít người còn đang truy kích cái khác thành viên. Nghe được mệnh lệnh một khắc này mọi người trên tay công việc đều ngừng. Màn hình phía sau người xem không biết vì cái gì những người này đều chợt nhưng bất động. Ngay tại những nhân viên này chuẩn bị dọn dẹp một chút đi tìm người thời điểm. Đạo diễn tổ bên trong có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tìm được, tất cả mọi người vô ý thức hướng hắn nhìn sang. Người nói chuyện chỉ vào một cái phân màn hình. Ân Vân Phù tìm được bách thẻ. Cái này phân màn hình là thuộc về Ân Vân Phù follow PD. Bởi vì không phải cố định camera. Tuy là follow PD tố chất quá cứng ống kính tóm lại vẫn còn có chút lắc lư. Thế nhưng là hình tượng bên trong bách thẻ đúng là thật sự. Tiết mục tổ thật to thở dài một hơi. Ân Vân Phù không chỉ có nhanh chóng tìm được bách thẻ. Nàng cũng rất mau tìm đến những người khác. các thành viên rốt cục lại lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt. Không chỉ có Bách Thẻ kém chút vui đến phát khóc, ngay cả Tiết Mục Tổ đều nhanh muốn cảm động rơi lệ. Hình người Bắc không hổ là hình người Bắc, nhất định phải cấp Ân Vân Phù phát cờ thưởng, mở khen ngợi đại hội. Đạo diễn lập tức kêu dừng chỗ có nhân viên công tác, để bọn hắn tiếp tục làm nên làm công việc, đồng thời phái người đi cấp Bách Thẻ một lần nữa điều chỉnh phân phối trang bị microphone. Ở trong quá trình này, Thôi Hạo Thành phát hiện mình vừa mới bị trói đến một nửa nhân viên công tác liền không tiếp tục. Hắn đang nghĩ ngợi nhân viên công tác có phải là chuẩn bị thả hắn đi, hoặc là trò chơi thiết lập có biến hóa gì, liền cảm giác sợi dây trên người siết chặt. Thôi Hạo Thành, cả người hắn đều là mộng. Mọi người có chuyện hảo hảo nói, đây là làm cái gì? Các người vừa mới không phải không định buộc ta sao? Đương nhiên muốn trói lại, ngươi chạy làm sao bây giờ? Các thôn dân vừa nói một bên đem hắn bó chặt, ngoan ngoãn, đừng vùng vẫy cũng là chính ngươi đau nhức. Khán giả thấy cảnh này chết cười. A, cái này hỏng bét lời kịch. Tiểu bảo bối, nhanh đừng muốn vùng vẫy. Tỷ tỷ ta cái này tới yêu ngươi. Thôi Hạo Thành bảo bối, không cần khẩn trương càng đau nhức nha. Cái này trực tiếp sợ là phải bị cấm. Lúc này khán giả mới phát hiện Bách Thẻ bên này phân màn hình cũng không có Bách Thẻ thân ảnh. Lúc đầu trực tiếp gian người xem liền không nhiều, Bách Thẻ đi là diễn viên lộ tuyến, thế nhưng là không có Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành nhiều. Hắn fan hâm mộ tuổi tác tương đối lớn một chút, cũng càng chú ý làm việc và nghỉ ngơi. Đêm hôm khuya khoắt có thể xem trực tiếp tương đối ít. Hiện tại lưu lại fan hâm mộ quả thực vạch lên đầu ngón tay liền đếm được. Lưu lại mấy cái fan hâm mộ đương nhiên là ngay lập tức phát hiện Bách Thẻ không thấy. Kết hợp lúc ấy mấy người phân tán chạy trốn tình huống, đại khái đều có thể đoán ra Bách Thẻ tao ngộ một chút ngoài ý muốn. Không giống với cái khác nghệ nhân đám fan hâm mộ theo các thành viên bị mưa nhân tạo xối tỉnh về sau một đường ha ha ha. Vừa mới đoạn thời gian đó Bách Thẻ đám fan hâm mộ có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn tại phát hiện dị dạng thời điểm liền đã chạy đến thuộc về Tiết Mục Tổ khối kia phân màn hình lên soát màn hình. Thế nhưng là người ít lực lượng yếu, chậm chạp cũng không thấy Tiết Mục Tổ có bất kỳ giải thích gì. Mãi cho đến vừa mới Ân Vân Phù phân màn hình bên trong xuất hiện Bách Thẻ thân ảnh, mấy cái fan hâm mộ bôn tàu bầm báo cấp tốc tụ tập đến Ân Vân Phù phân màn hình. Đến sớm đám fan hâm mộ nhìn thấy Ân Vân Phù theo sau cây kéo Bách Thẻ, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Cho đến bây giờ cũng có thật nhiều người xem không có chú ý tới tình huống bên này, mà chú ý tới người xem cũng phần lớn sẽ không suy nghĩ nhiều. Người tìm thấy, không có làm lớn chuyện, chuyện này cũng liền đến đây kết thúc. Tiết Mục Tổ có lẽ sẽ trấn an Bách Thẻ, Bách Thẻ lại khẳng định không có khả năng cùng vừa mới ký kết Tiết Mục Tổ trở mặt. Chút chuyện này cũng không đáng. Mà Tiết Mục Tổ tuy là có một ít trách nhiệm, nhưng cũng thật không thể chỉ trách Tiết Mục Tổ. Liền là bởi vì chuyện này nửa vời, ai cũng không nên bị trách cứ, mới khiến cho đám fan hâm mộ trong lòng càng không qua được cái này khảm. Nhưng đám fan hâm mộ rõ ràng vừa mới xác thực xảy ra chuyện gì. Nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều hối tiếc không kịp. Cũng may mắn Ân Vân Phù chụp Bách Thẻ bả vai, hai người trong lúc đó thậm chí đều không nói gì thêm. Không có bất kỳ cái gì phiến tình nguyên tố, nhưng làm fan hâm mộ thấy cảnh này là thật muốn khóc. Tốt ấm, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.